án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 15, Hạng Vũ 9 lần thắng Trương Hàm. Tháng 11 năm Tần Nhị Thế thứ 2, đại quân của Hạng Vũ tiến đánh Trương Hàm. Phạm Tăng, Trung Ly Muội cùng bàn với nhau rằng: Hạng tướng quân nóng lòng muốn tiến công, đập nồi, dìm thuyền, lương thực đều ở phía sau cả. Nếu như 3 ngày chưa hạ được giặc mà quân không có lương ăn thì biết làm sao. Bây giờ nên sai các nha tướng Tâm Phúc đi ngày đêm đốc thúc vận chuyển lương thực đến sát bờ sông. Nếu 3 ngày mà thắng được Hàm thì không cần chuyển lương qua sông, còn nếu 3 ngày mà chưa thắng được thì phải chuyển qua sông để dự bị quân nhu, để khỏi thất cơ. Muội nói: Tiên sinh lo nghĩ rất phải. Rồi lập tức sai người đi đôn đốc việc vận lương. Lại nói bọn Tư Mã Hân bị Hạng Vũ, anh bố đánh giết một trận, quay về gặp Trương Hàm, nói rằng: Anh bố Vũ Dũng không thể địch nổi. Quân mã của Hạng Vũ đã qua sông lên phía bắc rồi, nên mau chóng phòng bị ngay. Còn chưa dứt lời, đã có người tới báo: Quân sở qua sông, đập nồi dìm thuyền, muốn cùng quyết một trận tử chiến với quân Tần, thanh thế lớn lắm. Hàm nghe nói vội vời các tướng Tần là bọn Vương Ly, Thiệp Gian, Tô Giác, Mạnh Phòng, Hàn Trương, Lý Mại, Trương Bình, Chu Hùng, Vương Quan đến dưới trướng dặn rằng: Hạng Vũ dũng mãnh nhất ba quân, không thể khinh địch được. Quân mã các ngươi nên chia làm 9 lộ, đóng doanh trại kết liên với nhau. Đợi ta đối địch với chúng thì lần lượt các đội ra tiếp ứng, đợi cho quân sở vào sâu nơi trọng địa. Bấy giờ 9 lộ binh mã cùng hợp lực mà đánh thì tất được toàn thắng. Các tướng được lệnh, ai nấy cùng điều động quân mã chuẩn bị. Chỉ thấy quân sở đã tới, Hạng Vũ một mình một ngựa đi đầu, Trương Hàm dong ngựa ra đối địch. Vũ thấy Hàm ra, nghiến răng chửi mắng rằng: Tên nghịch tặc dám giết quý phụ của ta, mối thù ấy quyết không đội trời chung. Chú thích: Quý phụ tức chú út, cách gọi người ít tuổi nhất trong số các anh em trai của cha mình. Đọc tiếp. Rồi bèn thúc ngựa vung thương xông thẳng tới đánh Trương Hàm. Hàm cũng đưa thương đón đánh, hai ngựa quần nhau đánh được 50 hiệp thì Hàm thua chạy. Chạy chưa được 5 dặm đã thấy quân mã của Vương Ly ra tiếp ứng. Trương Hàm lui ra sau, Vương Ly dong ngựa ra đánh nhau với Vũ. Chưa đầy 20 hiệp, Vũ cố ý để hớ miếng cho Vương Ly xông tới đâm một thương, rồi Vũ lập tức né mình, lựa thế bắt sống lấy Vương Ly sang ngựa mình. Các tướng cùng trói chặt lấy Vương Ly đem về. Hàm thấy Vương Ly bị bắt, ngoặt đầu ngựa vội chạy. Vũ quát to: Nghịch tặc, chạy đi đâu? Rồi thúc quân truy đuổi. Con ngựa Vũ cưỡi là con ngựa Ô Truy, ngày đi ngàn dặm, quân sĩ đều không thể theo kịp, bị tụt lại cả phía sau. Vũ một mình một ngựa chạy như bay đuổi theo Trương Hàm. Trương Hàm thấy Vũ không có quân theo, lại quay ngựa lại giao chiến. Hạng Vũ múa cây thương, chỉ hận chưa đâm chết ngay lập tức được Trương Hàm. Còn Trương Hàm thì chỉ chống đỡ, che đậy, làm sao dám đối địch. Đang khi nguy cấp thì lại có tướng Tần là Thiệp Gian đem quân đến tiếp đánh. Vũ không thèm đam lời, xông thẳng lại đánh Thiệp Gian. Chưa đầy 10 hiệp, Hạng Vũ đẻ chặt cây hỏa tiêm thương, thuận tay rút một cây roi ra, nhằm Gian vụt tới. Thiệp Gian vội né mình tránh, nhưng đã bị ngọn roi đánh trúng vai trái, ngã từ trên yên xuống dưới ngựa. Bên trận quân Tần, Trương Hàm thấy Thiệp Gian ngã ngựa, lập tức dẫn bọn nha tướng Tống Văn đến cứu. Chỉ thấy đại quân của Hạng Vũ đã tới, anh bố, Hoàng Sở, ai nấy dẫn quân xông vào đánh giết. Trương Hàm mất quá nửa số quân, đại bại tháo chạy. Hạng Vũ thấy trời đã sắp tối, sợ rằng có phục binh, bèn không truy kích nữa, cua chiêng thu quân đóng doanh trại lại. Quân sư Phạm Tăng tâu rằng: Tướng quân vào sâu nơi trọng địa, sắc trời tối tăm, nên đề phòng quân giặc cướp trại. Vũ nói: Quân sư nói phải lắm. Phạm Tăng lập tức truyền lệnh cho đóng doanh trại khác ở ngoài núi nhỏ để đại quân đồn trú, còn ở trại lớn thì chất cỏ và củi khô, dựng xuông cờ hiệu để đợi quân giặc. lại gọi bốn tướng Hoàn Sở, Vu Anh, Đinh Công, Ung Sỉ vào trướng dặn rằng: Bốn người các ngươi đem quân mai phục, chỉ cần thấy trong trại lớn có lửa cháy, thì tất là Trương Hàm trúng kế. Các ngươi đem quân từ bốn mặt xông vào mà giết, chặn đứng đường rút, không được để cho chúng tẩu thoát. Bốn người lĩnh mệnh đi ra. Phạm Tăng lại gọi anh bố vào dặn rằng: Ngươi khá đem 3.000 quân mai phục ở đường lớn phía chính tây, chặn đường quân Tần tới tiếp ứng, chớ có để lỡ việc. Sắp đặt đâu đấy xong xuôi cả, Tăng mới mời Hạng Vũ ở trại nhỏ để đợi sẵn quân địch. Lại nói Trương Hàm đem đám tàn quân chạy đến trại Tô Giác cùng Tư Mã Hân, Đồng Ế hợp binh lại một nơi, đóng trại ở cách chỗ quân Sở 30 dặm. Giác nói: Nay quân Sở đắc thắng, người ngựa mỏi mệt, không có chuẩn bị, tôi sẽ dẫn quân khinh kỵ từ phía đông đánh vào phía sau trại Sở, cướp doanh lũy của chúng. Còn tướng quân thì từ phía tây đánh lại, hai phía giáp công, khiến chúng đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Đó chính là như binh pháp nói là đánh quân giặc không phòng giữ vậy. Tuy không thể giành toàn thắng được, nhưng cũng có thể làm nhụt nhuệ khí của chúng. Hàm nói: Chính hợp ý ta. Tô Giác bèn đem 10.000 quân chủ lực bản bộ lặng lẽ tiến đến trại Sở. Không bao lâu thì tới doanh Sở, thấy cờ quạt ngả nghiêng, biên môn đóng chặt, chỉ nghĩ là đúng kế, đào to búa lớn cùng xông thẳng vào doanh. Nào ngờ chỉ thấy doanh không, đang định quay ra ngay, thì trong trại Sở một tiếng pháo nổ vang, lửa bốn bề bốc lên, tiếng hò hét vang trời. Giác vội đánh xông ra khỏi trại, nhắm hướng tây mà chạy. Chỉ thấy bên tả có Hoàn Sở, Vu Anh, bên hữu có Đinh Công, Ung Sỉ, nhất tề chặn đứng đường đi, không thể nào ra nổi. Bèn nhằm đường nhỏ phía đông Tây Sơn mà chạy, bỗng nghe tiếng trống, tiếng tù inh ỏi, tiếng hò hét vang dậy, một viên tướng quát to rằng: Tên thất phu Vô Mưu có nhận ra tướng Sở Hạng Vũ không? Tô Giác kinh hoàng, không biết phải làm thế nào, liền bị Vũ đâm một thương rơi xuống ngựa. Trương Hàm nghe thấy mé đông tiếng trống ầm ĩ, tiếng hò hét vang trời, lại không biết là Tô Giác thắng bại thế nào, chỉ còn cách đem quân mã đi từ từ thám thính. Chưa đầy 2 canh giờ, thì thấy đại quân binh Sở đã xông tới đánh. Bấy giờ, sắc trời đã dần sáng, các đội quân Tần nhổ trại chạy trước. Trương Hàm đoạn hậu, lập tức thấy quân mã của anh bố đã đến từ lúc nào, cùng quyết chiến với Hàm. Hai ngựa giao tranh, binh khí va chạm, đánh 50 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Quân Vũ đến, thấy bố đánh nhau với Hàm không hạ được, bèn đem quân xông tới. Quân Hàm thua chạy, đang định truy đuổi theo, thì từ bên cạnh có một cánh quân xông tới, chính là tướng Tần Mạnh Phòng, tới tiếp ứng, cùng giao chiến với quân Sở. Hoàn Sở bèn vung thương xông lại đánh Mạnh Phòng. Mạnh Phòng đón đánh, chỉ mới 1 hiệp, Hoàn Sở đã đâm chết Phòng dưới ngựa. Trương Hàm thấy mất Mạnh Phòng, vỗ ngựa quay về phía tây bỏ chạy. Hoàn Sở tự nghĩ, bắt được Trương Hàm thì hơn các tướng khác 100 lần, bèn vỗ ngựa đuổi theo. Ngựa của Hàm đi mấy ngày mệt nhọc, lại thêm chưa được ăn cỏ, nay phải chạy nhanh, mà phía sau lại đuổi sát tới nơi. Ngựa chạy qua chỗ núi gò gập ghềnh, bèn bị vấp ngã, khiến Hàm rơi xuống đất. Hoàn Sở vội vã chạy tới, cầm thương trực đâm, thì từ chân núi lại có một toán quân đã ở đó khi nào, xông ra ứng cứu, chính là tướng Tần Hàn Trương. Một mình một ngựa chặn ngay Hoàn Sở lại, cho quân sĩ cùng nhau cứu Trương Hàm dậy. Hoàn Sở vừa định giao chiến với Trương, thì đã thấy quân mã Vu Anh tới nơi, đón lấy Hàn Trương mà đánh. Chưa đầy 10 hiệp, đại binh của Hạng Vũ lại đến. Hàn Trương không thể chống đỡ nổi, bèn giật cương ngựa bỏ chạy. Vũ huy động hậu quân, cùng kéo nhau truy đuổi. Lại có tướng Tần là Lý Ngộ, vốn lĩnh 10.000 quân tinh binh bản bộ, vẫn đóng giữ vững ở đó. Trương Hàm bèn cùng tướng sĩ chạy vào doanh Lý Ngộ tạm nghỉ. Quân Sở cũng lục tục kéo theo tới nơi, thấy quân Tần đã đóng doanh phía trước nên chưa dám tiến, truyền lệnh tạm đóng quân lại thổi cơm ăn. Mặt trời đã ngả về tây, Phạm Tăng nói với Hạng Vũ rằng: Tối nay quân Tần sợ quân Sở cướp trại, nhất định cho quân mã mai phục ở dưới dốc Cao Dương, rồi để doanh không đợi khi chúng ta đến cướp, thì phục binh nhất tề xông ra, khiến chúng ta bị trúng kế. Vũ nói, tiên sinh có diệu kế gì chăng? Tăng đáp, tướng quân đem một cánh quân xông thẳng tới doanh Tần, khua chiêng gõ trống để làm thanh thế từ xa, rồi sai hai cánh quân tinh nhuệ chặn đường đến của phục binh. Quân Tần nhất định sẽ ra giao chiến. Đợi khi hai cánh quân đã thắng rồi, chúng ta ba cánh cùng họp lại mà truy sát, tương kế tiệu kế, khiến chúng trở tay không kịp thì có thể bắt được Hàm vậy. Vũ liền sai anh bố đem một vạn quân ngầm ra lối phía nam, Hoàn Sở đem một vạn quân ngầm ra lối phía bắc, còn mình tự đem ba vạn quân đi lối giữa, cùng phân chia ổn thỏa. Lại nói Trương Hàm cùng bàn với Lý Ngộ rằng, quân Sở liền mấy hôm đắc thắng, tối nay nhất định đến cướp trại. Người khá đem 5.000 quân mai phục dưới dốc Nam Pha, còn Hàn Trương đem 5.000 quân mai phục dưới dốc Bắc Pha. Ta cùng bọn Tư Mã Hân mai phục sau đại doanh. Đợi khi quân Sở đến, thì ba cánh quân cùng đánh, tất bắt được Hạng Vũ. Các tướng y lệnh điều quân đi. Hạng Vũ đến độ canh một đêm ấy, thì cho hai cánh quân Nam Bắc cùng Ngậm Tâm lên đường. Còn mình thì tự đem 3 vạn tinh binh, bí mật đi theo lối giữa. Đi đến cách trại quân Tần 5 dặm, bèn dừng lại bất động, chỉ khua chiêng gõ trống rầm rĩ, cùng nhất tề bắn hỏa tiễn, tên lửa. Trương Hàm đang định từ sau trại xông ra đánh, thì chỉ thấy từ hai phía Nam Bắc, quân Tần đã bị thua chạy về bên trại. Quân Sở đánh xông tới, Trương Hàm không dám ra đánh, chỉ vội vàng nhổ trại chạy. Hạng Vũ biết hai cánh quân Sở đã thắng, cũng vội huy động quân mã đuổi đánh, vô cùng hỗn loạn. Đi 20 dặm, đã tới thành nước Triệu. Trong thành nghe thấy bên ngoài tiếng hò hét vang trời, biết là quân Sở đã tiến đánh đến dưới thành. Bọn Trần Dư, Trương Nhĩ vội vàng lên thành quan sát. Sắc trời dần sáng, trông thấy quân Tần đại bại, bèn mở cửa thành, đem một cánh quân xông ra tiếp ứng. Trương Hàm không kịp nhìn đến trung quân, chỉ đem theo mấy quân kỵ chạy trốn ra ngoài đồng vắng. Anh bố trông thấy, bèn đem quân bản bộ đuổi theo, đuổi đến cửa đông, thì vừa vặn gặp tướng Tần là Trương Bình đến cứu ứng, để cho Hàm chạy qua rồi, rồi cùng bố giao chiến. Đánh được 30 hiệp, thì Trương Bình không còn lòng dạ đánh nhau nữa, vội vàng quay lại bảo vệ Trương Hàm, theo ra đường tắt Khúc Dương, vừa vặn gặp đội quân của Chu Hùng, Vương Quan tới đón. Anh bố thấy có cứu ứng, bèn cùng Hoàn Sở họp quân lại một nơi, quay về gặp Hạng Vũ. Triệu Vương Hấp cùng Trương Nhĩ, Trần Dư ra ngoài thành bày rượu bái tạ, nghênh đón quân Sở vào thành. Vũ nói, tạm chưa thể vào thành được, nhân khi quân Trương Hàm vừa bại, ta hãy đánh thẳng vào địa phận nước Tần, tiễu trừ hết mầm mống bạo tàn, giết hết tộc nhà Tần. Chính là ở một trận này, nếu quân mã vào thành, kéo dài thời giờ để cho quân giặc nuôi dưỡng thế lực, cuối cùng lại thành phí sức. Vũ bèn lưu Quý Bố, Trung Ly Muội đóng 30 vạn quân lại ở ngoài thành nước Triệu, chém Vương Ly, Thiệp Gian để tỏ rõ uy vũ, rồi tự mình đem 30 vạn tinh binh truy đuổi Trương Hàm. Chưa biết việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.